Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2854. Đệ 2854 chương liền xem ngươi. Phong thần cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có do trực tiếp càng cường thực văn đại sư tiến vào đến. Không gian di tích tới. Rốt cuộc hắn hiện tại thực văn tiêu chuẩn đã cùng thiên phẩm thực văn đại sư Vĩnh Hằng Thần Đế. Tướng kém không có mấy. Bọn họ chẳng lẽ cũng là đoán chắc trong khoảng thời gian này lại đây không gian di tích nội cấm. Chế cùng đặc thù hơi thở lực lượng nhất bạc nhược. Ngu Thanh Thiền hơi hơi nhíu mày. 5 năm trước phong thần mang theo phong ly cùng thạch hy tra xét quá này chỗ không gian di tích. Phát hiện trong đó cấm chế cùng khí tức dao động rất cường liệt. Cũng không thích hợp tiến vào tìm kiếm cơ duyên. Phong thần cuối cùng lợi dụng cơ quan cùng thực văn thượng tạo nghệ điều tra dự tính ở 5 năm lúc. Sau trong khoảng thời gian này, không gian di tích nguy hiểm trình độ tương đối sẽ là thấp nhất. Bởi vậy bọn họ mới có thể lựa chọn như vậy vãn lại đây tìm kiếm Money ai từng nghĩ đến cơ nhiên. Cũng có người như vậy trùng hợp ở cái này thời gian tiến vào. Vẫn là cái thực văn tạo nghệ lợi hại hơn đại sư. Ngu Thanh Thiền Tổng cảm thấy người tới không đơn giản. Có lẽ không phải là tam tộc thần đế cao tầng. Phong thần gật gật đầu. Hoàn toàn có cái này khả năng. Rốt cuộc đối phương ở thực văn thượng tiêu chuẩn rất cao, chúng ta đây làm sao bây giờ? Nếu không chờ mai phục bọn họ lại đi. Thạch Hy này 5 năm thời gian cũng đem tu vi thăng cấp tới rồi niết bàn cảnh trung kỳ. Càng thêm tự tin, phong thần lắc đầu, lợi hại như vậy thực văn đại sư rất có khả năng là siêu thiên phẩm. Kia cũng ý nghĩa hắn lực lĩnh ngộ rất cao. Ta nếu là không có đoán sai đối phương khẳng định là một người thực lực không yếu Vĩnh Hằng Thần. Đế cùng phía trước gặp được 5 tên thần đế chi lưu tuyệt đối không phải cùng cái cấp bậc hắn. Bổ sung một câu, phong thần một câu làm đoàn người đều ngưng trọng không thôi. Kia làm sao bây giờ? Người đem trên đường thực văn cấm chế đều phá rớt, bọn họ theo lộ là có thể tìm ẩn đi. Mà chúng ta lại còn phải tốn phí thời gian phá giải phía trước cấm chế hoặc là ứng đối nguy hiểm. Thực mau liền phải bị bọn họ đuổi theo, Thạch Hy phát hiện cơ duyên quả nhiên không phải như vậy. Hảo đến, phong thần suy nghĩ sâu xa một lát nói, nếu hắn có thể lợi dụng ta bày ra thực văn cấm chế ngăn trở những người khác phát hiện nơi này. Ta đây cũng có thể lợi dụng nơi này thực văn cấm chế ngăn chờ bọn họ bước chân, hướng phía trước. Đi so mai phục hoặc là chờ đợi càng an toàn. Nếu phía trước có phần lối rẽ nói, chúng ta liền có hy vọng thoát ly bọn họ đuổi theo. Thạch Hy không thể không thừa nhận phong thần. Ở rất nhiều thời điểm đều có thể bảo trì một viên bình tĩnh cơ trí đầu óc. Hảo, vậy xem ngươi. Nếu muốn hỗ trợ mau chóng nói, hiện tại đại gia tánh mạng buộc chặt ở bên nhau. Thạch Hy cũng không có lại so đo chán ghét phong thần sự tinh. Phong thần gật gật đầu. Hảo, vì thế mang theo đoàn người tiếp tục đi tới. Bốn phía tất cả đều là loạn thạch nhìn không tới cuối. Thỉnh thoảng còn sẽ có núi đá di động. Một cái không cẩn thận liền sẽ bị núi đá mặt sau che giấu không gian gió lốc cuốn tịch kéo vào không. Biết không gian, nếu không phải phong thần có được đặc thù thực văn cùng cơ quan thiên phú năng lực. Đoàn người đã sớm gặp được không biết bao nhiêu lần nguy hiểm. Khó trách tên kia sư đầu tế sư không dám thâm nhập. Dọc theo đường đi, đoàn người cũng thấy được ngẫu nhiên rơi rụng hoặc là rơi trên mặt đất đồ vật. Đại đa số đều là mang theo đặc thù lực lượng tàn phá thần khí. Hoặc là chưa thấy qua như là gì sắt hạt châu. Phong thần toàn bộ đem này góp nhặt lên, chuẩn bị mang về nghiên cứu. Nơi này hơi thở không phải linh khí cũng không phải ám khí. Như là hai người hỗn hợp phi thường loang lổ. Càng đi chỗ sâu trong đi, đoàn người phát hiện tu vi thực lực như là bị áp chế không ít. Lần này phong thần vì nhanh hơn phá cấm cùng bổ cấm tốc độ. Làm Ngu Thanh Thiền cùng phong ly cùng nhau hỗ trợ, phá rớt một chỗ qua đi lúc sau. Hắn liền sẽ chữa trị hoàn nguyên thậm chí nhiều hơn mấy cái hoa văn ảnh hưởng đối phương thị giác. bởi vậy tại đây loạn thạch trên đường đi rồi vài thiên. Mặt sau người đều còn chưa đuổi theo. Hết chương.